Thánh Vương, chương 1273, Chu Tiên Vương và Cô Lỗ Thú 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1273, Chu Tiên Vương và Cô Lỗ Thú. Chu Tiên Vương, tình huống của ngươi bây giờ thế nào rồi? Dương Kỳ, từ sau khi tấn chức lên thần cách vương thì nhãn lực của hắn cũng tăng lên nhiều, phát hiện ra Chu Tiên Vương có nhiều chỗ rất là thần bí. Chu Von ngưng tụ thành thần cách vương nhưng thực lực của ông còn quá kém, vẫn chưa đủ tư cách giao dịch với ta đâu. Dương Kỳ, mặc dù bây giờ ngươi đã Chu Tiên Vương, thở dài. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết rằng thần giới đang biến đổi, thực sự là một lần biến đổi không tưởng, thậm chí thần giới có thể bị hủy diệt. Cả một mảnh thiên địa này có thể sẽ trở về trạng thái hư vô bởi một số kẻ đang tiến hành một âm mưu khủng bố. Ta đang bị vây trong đại mộ nên số mệnh trong tương lai của ngươi chính là cứu vớt lấy thần giới khỏi số mệnh bị hủy diệt. Làm gì có chuyện đó chứ, Dương Ký cười cười. Thần giới là nơi nào chứ? Chính là võ đài vô cùng rộng lớn mà. Biết bao nhiêu cường giả kinh tài tuyệt diễm đã xuất hiện. Cho dù là thời đại chúa tể và 72 tổ vương của các người phát động chiến tranh năm đó thì cũng đâu có thể phá hủy nổi thần giới. Bây giờ lại nói thần giới sẽ bị hủy diệt ư, chẳng phải là chuyện tiếu lâm sao? Điều này còn bởi vì nhiều nhân tố, còn có sự biến hóa của bản thân sự vật. Chu Tiên Vương thở dài nói. Ngươi không biết là con đê lớn ngàn dặm có thể sụp đổ chỉ vì một tổ kiến ư, một đám kiến con cũng đủ làm ra khá nhiều đại sự. Đương nhiên duyên cớ cũng là do thời gian sắp đi tới tận cùng. Thời gian sắp hết rồi ư, Dương Kỳ nghi hoặc hỏi. Thời gian mà cũng có kết thúc sao? Vạn vật vạn sự đều có tận cùng, thời gian sắp hết mà vẫn còn nhiều việc cần làm. Chu Tiên Vương nói, chỉ có thông hiểu được thời gian mới có thể cảm thụ được ý chí cùng cảnh giới vô hạn được. Điều mà ngươi nói thật sự là quá nổi, Dương Kỳ nói, chẳng qua tương lai gì đó thực tế tiên tấn chức, ngươi tuy đã đạt thành thần cách vương nhưng vẫn chưa đủ năng lực giúp kẻ khác đạt được thần cách vương. Ngươi đích thực là một kẻ may mắn vì đạt được truyền thừa của chân ma chư thần ấn ký, truyền thừa của chư thần ấn ký còn được cải tạo trong đại mộ, ngoài ra còn lĩnh ngộ được không ít thứ từ cô lỗ thú nữa, bởi thế mới có cơ hội một lần hành động là ngưng luyện thành thần cách vương. Đờ đây điều mà kẻ khác có muốn cũng không được, Chu Tiên Vương nói, ta vài năm gần đây khổ cực suy nghĩ nên cũng thấu hiểu được vài điều. Năm đó ngươi phải chăng cũng từng là thần cách vương? Dương Kỳ hỏi, đúng vậy, ta cũng là thần cách vương, Chu Tiên Vương nói tiếp. Nhưng đó là chuyện trước kia và bây giờ đã khác rồi. Lúc đó chúng ta được sinh ra trong hỗn độn, tại thời đại của chúng ta thần giới vẫn chưa thành hình hoàn toàn bộ thần giới và hỗn độn kết hợp với nhau, từ hỗn độn sinh ra một số tồn tại, cuối cùng hỗn độn chìm xuống, cổ khí ngưng tụ, trải qua bao nhiêu năm tháng mới có thể hình thành được thần giới bây giờ. Hỗn độn nơi thế tục kia chỉ là một ít khí hỗn độn mỏng manh chìm xuống mà thôi, so sánh sao nổi với khí hỗn độn khi xưa được. Dương Kỳ gật đầu bởi hắn biết thần giới bây giờ khác xa thần giới năm xưa. Ước chừng vào thời điểm 1 triệu năm về trước, thần giới còn đang trong giai đoạn sơ khai, một nhóm nhân vật thần giới vĩ đại lúc đó cũng chính là được sinh ra từ hư vô cùng với thần giới. Chứng thần cô lỗ thú cũng chính là được sinh ra vào thời gian đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chính thức là thời đại hỗn độn thái cổ, nhóm dịch lãng khách thánh vương các thương nhất tại, Chu Tiên Vương, cô lỗ thú rốt cuộc là cái gì? Dương Kỳ lại hỏi, người tựa hồ đã khôi phục được một ít ký ức và thần thông, còn ẩn núp nơi đại mộ tuy rằng bị vây nhưng cũng đạt được không ít chỗ tốt nhỉ. Ta thấy người bây giờ phá không truyền thần niệm so với trước kia quả thực là cao minh hơn nhiều, hiển nhiên là thực lực của ngươi đang dần dần khôi phục. Tốt lắm, ngươi gọi cô lỗ thú ra đây, ta muốn liên thủ với nó để bồi dưỡng ý chí chí cao cho Dương Chu Tiên. Ta đã chính thức nhận hắn làm đồ đệ kế thừa y bát của ta rồi. Sau khi ta tiến vào ý chí cấp 00 thì sẽ đạt được thần cơ huyền diệu, có lưu lại được một chút đồ vật. Hơn nữa hắn là hy vọng giải cứu ta sau này, cần phải tấn chức tới thần cách vương mới được. Ý chí của Chu Tiên Vương nói, ngươi muốn liên thủ với cô lỗ thú sao? Dương Kỳ cả kinh nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ. Hai đại cao thủ ra tay, khẳng định là không phải tầm thường, bản thân cũng quan sát được một chút. Hắn liền liên lạc với Bích Lạc, chỉ chốc lát sau Bích Lạc liền tới đây. Nàng ôm cô lỗ thú trong lòng, một tấc không rời. Dường như cô lỗ thú cũng không chạy loạn khắp nơi mà chỉ thích được Bích Lạc ôm, cả ngày nằm ngủ và phun bong bóng. Nó cũng không ăn gì, từ sau khi sinh ra tới nay Dương Kỳ cũng chẳng thấy nó đói, thậm chí cũng không hấp thu nguyên khí. Thần lực trong cơ thể nó dường như vô tận, có thể đánh vỡ chân lý bảo toàn năng lượng. Một Bích Lạc vừa tiến tới liền nhìn thấy ý chí của Chu Tiên Vương, thân thể vội vàng lui lại phía sau, cũng rất hoảng sợ. Nàng hiển nhiên có thể cảm thụ ra đây là nhân vật tồn tại vĩ đại tới mức nào. Nhưng cô lỗ thú lại kêu lên hai tiếng, dường như rất bất mãn, ý tứ rõ ràng là có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Thật sự là không có kiến thức sao? Chuyện Chu Tiên Vương thấy cô lỗ thú liền nhìn nó chằm chằm thật lâu mới mở miệng ảo, Dương lỗ thú. Nói, tồn tại cường đại, ngươi là tồn tại có thể nói chuyện ngang hàng với ta. Ta cũng hiểu rõ năng lực của ngươi, bây giờ mời người trợ giúp ta, chúng ta cùng nhau liên thủ, cải tạo thể chất của đồ đệ ta, khiến hắn thăng cấp lên thần cách vương có được không? Dương Kỳ nhìn về phía Chu Tiên Vương, hắn không ngờ Chu Tiên Vương lại tôn trọng cô lỗ thú như vậy, nói chuyện hoàn toàn ngang hàng. Chu Tiên Vương là ai chứ? Là nhân vật quét ngang thần giới, vô số chư thần thời đại Thái Cổ nghe tiếng mà vỡ mật, không ngờ lại tôn trọng cô lỗ thú như vậy. Đã có thể thấy được một chút sự lợi hại của cô lỗ thú này rồi. Dương Kỳ dựa vào trực giác mà cảm thấy cô lỗ thú đã đang tu hành. Từ sau khi tới thần giới nó là người có tiến triển lớn nhất. Chẳng qua phương thức tu hành của nó là thứ Dương Kỳ không có khả năng giải thích được. Cô lỗ, lúc này cô lỗ thú đã có vài phần thần thái tôn trọng nhìn về phía Chu Tiên Vương. Nó cũng biết đây là một tồn tại cường đại vô biên vô hành, đạt tới trình độ rất cao rồi. Tựa hồ mà Dương chẳng qua hắn vẫn thần cả thế tục tiên giới, hỗn độn, thần giới, hết thảy vật chất đều là sắc. Mà cấp không không chính là khoảng không, Dương Kỳ vội vàng phiên dịch. Ngươi cũng là tồn tại cường đại, ngươi đã đi được rất xa trên đạo lý không không, không phải là sinh vật nhỏ bé thấp kém nữa, tính mạng đã đạt tới một hình tiên chu thứ gì cũng bí tịch cứ quyển vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thái vĩ đại, ta có thể hợp tác cùng ngươi, tạo thành thần cách vương. Bây giờ ngươi hãy nói hết những lý giải của ngươi về hư không hữu sắc vô sắc ra đi. Cô lỗ thú kêu lên liên tục đều là Dương Kỳ tiến hành phiên dịch. Dương Kỳ tìm hiểu cô lỗ thú. Thần công liền có thể giải thích chuẩn xác ý của cô. Không hiểu lời nó nói, Chu Tiên Vương cũng hơi sửng sốt, sau đó nói, ngờ ngươi lại. Trên thực tế, thần cách vương đã không thuộc về thần cách nữa mà thuộc về một loại năng lượng vượt qua cả thần cách. Ta bắt đầu nghiên cứu từ thời đại Thái gia huyền bí vô thượng của không gian trong đó. Cổ tìm hiểu những lời nói thốt ra từ miệng Chu Tiên Vương như châu ngọc quả thực là một đoạn kinh văn. Bích Lạc nghe thấy cũng ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy toàn nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công vip văn đần. VN mộng nhập thần cơ thân rơi vào trong một trạng thái hết sức kỳ diệu, hoàn toàn chìm trong cảnh giới đó. Lúc giường ngang cô thân tức cười toàn bị động thể cô lỗ thú hơi đứng lên, da thịt toàn thân đang run run, tựa như đang tự hỏi, giải thích ý tứ trong đó. Một người một vật hỏi đáp cảnh tượng trông rất nhưng Dương Kỳ và Bích Lạc lại hoàn toàn không thấy như vậy, hoàn cách giải thích của Chu Tiên Vương về thần cách vương làm cho rung rồi. Dương Kỳ đã có một loại giải thích mới nhất cho việc mình sinh ra thần cách, hắn tu thành thần cách vương nhưng lại không có lý giải sâu sắc, chỉ là nhờ cơ duyên mà ngưng tụ thành. Nhưng bây giờ Chu Tiên Vương giải thích đã khiến hắn mở rộng tầm mắt rồi. Chuyện này giống như một người bình thường căn bản không biết kết cấu của thân thể mình. Thân thể của chính mình nhưng lại không hiểu rõ. Vương vương, rất sâu ta chắc chắn sẽ hiểu được. Bây giờ chúng ta bàn chuyện chút đi, ngươi nói xem làm thế nào để trợ giúp cho Dương Chu rất lâu sau. Cường ta rất đồng người này, một rất nhiều lợi ích, cô lỗ này kỳ cũng có lĩnh ngộ sâu sắc, phải phiên dịch cho cô lỗ thú, có một số từ ngữ quá thâm kỳ cũng chỉ có thể ngưng tụ thành ý chí, hóa thành ngôn ngữ của cô càng cường cách vương của hắn cũng tự đại hơn. Tinh thần ý chí trong đó dưới đất muốn trỗi dậy sau mưa vậy. Là nghe giảng một đây đúng Dương Kỳ cảm thấy thích được như vậy. Chu Tiên là thứ người năm đọc sách. Năm có tu hành trăm cũng không có khả năng giải năng lực của đại năng Thái Cổ, không thú lại nó đúng là Chu Tiên Vương, có thể lý giải được. Gật đầu, dường như cũng đã hiểu rõ ràng rồi, mới phát ra tiếng lỗ, để Dương Kỳ phiên dịch một lần nữa. Tôn kích của ngươi đối với thần cách vương khiến qua trong đó còn thiếu ta giải thích như thế nhìn cô Thái Cổ lý giải chẳng có nhiều chỗ cái của mình, như hàng. Giả tình, lắm, tốt không, tồn không cao lỗ Chu Tiên, chúng cuối của sông dài thời cô vương ta cũng thời gian. Gian là cuối cùng, cô lỗ, thật lớn, bao một lỗ, không quả thực nào, đây mới chính xác, họ thảo thu hoạch luận cũng Dương Kỳ thú phủ vừa đờ xê chun. Com này, cô trao chúng ta theo biện pháp vừa thảo luận mà hành động thôi được tại cường cuối cùng. Đại, ta biết người cũng giống ta theo đuổi cảnh giới không nhất đi tới cuối cùng có thể trước Dương Kỳ phiên dịch. Đúng vậy, Chu Tiên lỗ đó âm ảo ta quả thực là không thể nào hiểu dựa Chu không ai trốn không ngoại lệ đâu. Thời gian VIP Vanden, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN phiên hổ là đại năng vô thượng thời Thái Cổ, giải thích bất cứ là giảng giải hết cho Dương Kỳ còn hơn đọc bất là giải thích với hư không và thần cách A qua thú đổi thiên thao khi hong thắt công mộng nhập thần cơ hẳn 3 ngày nhiều. Hắn đã hoàn 3 đêm, rất là việc lại cũng thời vương dịch túng được, nói, kết luận, gian chúng tôn động giống như côn trùng khiến Dương Kỳ cũng thu được ý chí của Chu Tiên Vương toàn đối đãi với cô lỗ thủ thời gian nhưng không cách nào đột phá điểm đi tới tận cùng, chúng ta phải ra khỏi dòng ta cần bố cục. Web quý, ngươi nói không sai, điểm cuối thời gian chúng ta phải sắp đặt trước, xong thì nó liền mở miệng phun ra một bong bóng vương trong đó. Cách chương.